điểm một cái lên trang sách trong tay. Xẹt. Vô số hào quang tung bay. Trong hình ảnh, Liễu Tương Ngân bỏ trốn mất dạng, sau đó, cảnh tượng lộ ra trong trang sách trở nên mơ hồ hư ảo, đến cuối cùng tất cả biến hóa đều biến mất. Mà ở trên trang sách kia, hiện ra một bức tranh trông rất sống động. Rõ ràng chính là Liễu Tương Ngân. Chỉ là, trang sách vẽ hình ảnh Liễu Tương Ngân này rõ ràng trở nên mơ hồ, ảm đạm đi rất nhiều, mất đi hào quang. Điều này làm thiếu niên tuấn tú đau thịt một phen. Tiểu quỷ kia quả thực đáng chết. Thiếu chút nữa hủy diệt một tấm thư hồn ta thật không dễ gì sưu tập được, thiếu niên tuấn tú nghiến răng nghiến lợi.